một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chết không nhắm mắt Spy. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất Mersin Won, đã tiếp cận địa cầu tầng khí quyển. Cái này viên cầu hình phi thuyền mở ra một cái lỗ thủng. Bên trong, rõ ràng là một cây đường kính dài đến 5.000 mễ pháo quản. Vệ tinh hình ảnh đã hiện ra ở các quốc gia quân đội, các quốc gia chính phủ trên màn hình. Này pháo quản đường kính, rõ ràng là Spy chỉ huy hạm pháo quản đường kính 50 lần chi cự. Spy phát ra một tiếng cười lạnh, vận dụng ta mẫu tinh bản thể laser pháo. Mặc dù là các ngươi Thái Dương đều phải bị đánh xuyên qua. Nho nhỏ một địa cầu, các ngươi chết chắc rồi. Một cái thủ hạ nói, tướng quân, sử dụng bản thể laser pháo sẽ khiến cho mẫu tinh bản thể năng lượng bị hao tổn. Spy nói, muốn đạt được thành công, cần thiết muốn trả giá. Chúng ta đã hy sinh một cái hạm đội. Nếu là còn không bắt lấy địa cầu, chúng ta đây chiến hữu liền bạch bạch hy sinh. Cái kia thủ hạ phục tùng gật đầu. Spy hạ lệnh, đem Mersin quân bản thể laser pháo nhắm ngay Washington. Hắn muốn trước hết giết Quang Hạo, thế hạm đội toàn thể thành viên báo thù. Cùng lúc đó, Washington dân chúng tuy rằng thấy không rõ Mersin quân chi tiết, nhưng là lại xem tới được Mersin quân một đoàn lam quang ở ngưng tụ. Cách xa như vậy đều có thể nhìn đến như vậy cường quang mang. Đối phương có phải hay không chuẩn bị dùng laser pháo? Không biết, ta chỉ biết là lần này thực nghiêm trọng. Qua dựa, ta dùng kính viễn vọng thấy được. Hảo, thật lớn pháo quản A. Ta vừa mới từ Weibo thượng soát đến quân đội nhân viên tuôn ra tới hình ảnh. Này Mersin quân bản thể chính là một con thuyền siêu đại chiến đấu phi hạm. Nó pháo quản đường kính, thế nhưng có 5 cây em. Có chuyên gia lập tức tính ra tới. Mersin quân bản thể laser pháo có thể trực tiếp đem địa cầu bắn thủng, thậm chí bắn bạo. Này Nima là siêu Saiyadi. Mọi người cảm xúc lại lần nữa lâm vào sợ hãi bên trong. 5 cây em đường kính pháo quản, Quang Hạo có thể chống đỡ được sao? Vạn nhất ngăn không được nói, địa cầu liền phải bị đánh xuyên qua. Đến lúc đó, từ trường mất khống chế, dung nham loạn lưu, địa biểu sụp xuống, kia tận thế liền phải tiến đến. Tất cả mọi người ở cầu nguyện, tin Hạo Thần, đến vĩnh sinh. Hạo Thần, chỉ có ngươi có thể cứu vớt địa cầu. Hạo Thần, ngươi nhất định có thể làm được. Chỉ có ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Ngoặc kép chấm chấm, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Quang Hạo, bổn hệ thống đã cảm ứng được trên địa cầu có tương đương một bộ phận người đối với ngươi cầu nguyện. Có lẽ ở tương lai một ngày nào đó, này đó cầu nguyện có thể hóa thành lực lượng của ngươi. Đến lúc đó rồi nói sau. Quang Hạo hướng Mersin quân vọt đi lên. Jean Grey đuổi kịp nói, Quang Hạo, ta đi chợ ngươi giúp một tay. Quang Hạo nói, không cần, chờ lát nữa sẽ có rất nhiều thật lớn mảnh nhỏ rơi xuống. Ngươi cùng Superman, còn có mặt khác superhero, phụ trách thu thập mảnh nhỏ. Jean Grey sửng sốt một chút, chẳng lẽ hắn là chuẩn bị đi một quyền đấm nổ tung tinh? Vui đùa cái gì vậy? Mersin quân thể tích có thể so với mặt trăng. Hơn nữa mật độ cùng độ cứng cũng xa xa vượt qua mặt trăng. Người nắm tay, thật sự có thể đánh bạo một cái tinh cầu sao? Jean Grey vẫn là không thể tin được. Mau xem, có người hướng tới không trung bay lên đi. Là Hạo Thần. Hạo Thần thật sự muốn sáng tạo kỳ tích sao? Kia Mersin Won chính là một cái cùng mặt trăng giống nhau đại tinh thể. Ta thật là phục. Mersin Won người rốt cuộc là thế nào nghiên cứu phát minh ra như vậy thật lớn Baron Won? Hạo Thần, lần này cũng có thể một quyền thu phục sao? Quá khó khăn, nhưng là, chúng ta nhân loại đã không có lựa chọn, chỉ có thể nhìn Hạo Thần. Hạo Thần ra, thiên địa diệt, ngoặc kép chấm chấm, Spy từ máy theo dõi nhìn đến một cái nhóc con dơ nắm tay hướng chỉ huy hạm xông tới. Là Quang Hạo, hắn tới. Xúc năng hoàn thành nhiều ít, Spy kinh hoàng hỏi, báo cáo tướng quân, đã hoàn thành 92%. Có thể, nhắm ngay đầu chọc, phóng ra. Spy thét to, một đạo thật lớn lam quang nện xuống. Khởi, Quang Hạo một tiếng quát lớn. Trong thân thể hắn chân nguyên chi lực hóa thành một cái nửa vòng tròn hình vòng bảo hộ. Đường kính ước chừng có 10 cây. Nửa cái không trung đều bị Quang Hạo năng lượng vòng bảo hộ tràn ngập. Machine quân bản thể laser pháo. Căn bản vô pháp xuyên thủng Quang Hạo phòng hộ cháo. Báo cáo tướng quân, nên danh địa cầu nhân loại tản mát ra năng lượng. So mẫu tinh bản thể laser pháo còn phải cường đại gấp 10 lần. Một người năng lượng kiểm tra đo lường người máy nói. Cái gì? Spy sửng sốt, liền thấy Quang Hạo đầy phòng hộ cháo đi tới. Vẫn luôn đỉnh ra tầng khí quyển. Đỉnh tới rồi mẫu tinh trước mặt. Là thời điểm kết thúc. Ra lần này, người sẽ hối hận. Quang Hạo nắm tay đấm ra. Chân nguyên, một quyền pháp tắc. Này một quyền, bao hàm pháp tắc chi lực. Toàn bộ Machine Gun ầm ầm vỡ vụn. Machine Gun ở thiên hà trung hóa thành một đạo lóe sáng quang mang. Tinh cầu bên trong máy móc nổ mạnh. Còn ở liên tục không ngừng mà cung cấp lóe sáng nổ mạnh ánh lửa. Hạo thần, thật sự một quyền đánh bạo Machine Gun. Ta cái thần A, ta bắt đầu hoài nghi hạo thần có phải hay không siêu Saiya. Nói giỡn, siêu Saiya đều là trường tóc hảo đi. Cũng đúng, ta mặc kệ, dù sao hạo thần mạnh nhất. Trương Tinh đã sớm sai người dùng vệ tinh chụp được Quang Hạo vừa rồi ở tầng khí quyển thượng một. Quyền nổ tung tinh hình ảnh. Này đó nhưng đều là tốt nhất tuyên truyền tài liệu. Thử hỏi còn có cái kia quốc gia cùng thế lực. Nhìn như vậy tài liệu lúc sau còn dám tới xâm phạm Hoa Hạ. Spy trước khi chết, không cam lòng nói. Quang Hạo, người địa cầu, ta sẽ không cho các ngươi thắng. Ngươi hủy hoại ta mẫu tinh, ta liền phải hủy hoại ngươi địa cầu. Địa cầu cùng trùng động tọa độ, đã bị ta chia Galactic Empire. Thực mau, Galactic Empire liền sẽ đi vào. Ha ha ha, Spy đem này đoạn lời nói phiên dịch thành tín hiệu. Trực tiếp xâm nhập địa cầu Internet. Ở toàn thế giới đài truyền hình cùng radio bá ra. Hắn muốn cho người địa cầu ở khủng hoảng chung chết đi. Cái gì? Galactic Empire muốn tới. Lần trước kia một chi Galactic Empire phân đội nhỏ đã thiếu chút nữa làm thế giới lâm vào hủy. Diệt bên trong, lúc này đây là có trùng động A. Galactic Empire đại bộ đội có thể trực tiếp tiếp được trùng động đăng nhập. Không xong, kia làm sao bây giờ? Galactic Empire có bao nhiêu hạm đội? Căn cứ ta đối tinh chiến nghiên cứu. Không nhiều lắm, cũng chính là 100 vạn phi thuyền đi. Vây quanh toàn bộ Thái Dương hệ là không có vấn đề. Xong rồi, hạo thần mặc dù lại có thể đánh. Hắn cũng không có khả năng một quyền đấm phát chết luôn 100 vạn phi thuyền. Không tồi, đến lúc đó 100 vạn phi thuyền vây quanh địa cầu. Hạo thần ở đông bán cầu tác chiến. Tây bán cầu liền sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Hạo thần ở tây bán cầu tác chiến. Đông bán cầu liền sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Như thế nào tính đều xong rồi. Quang Hạo lúc này đã tiến vào Machine Gun nổ mạnh hài cốt chung. Tạm thời còn không biết Spy họa thủy đông dẫn. Muốn cho Galactic Empire hủy diệt địa cầu sự tình. Hắn hiện tại đang ở lợi dụng hắn cảm giác năng lực thu thập Machine Gun lưu lại năng tinh. Vài lần thuấn di lúc sau, Quang Hạo tìm được rồi Machine Gun trung tâm hài cốt. Sở hữu năng tinh đều chứa đựng ở cái này trung tâm hài cốt bên trong. Quang Hạo mở ra kia hài cốt vừa thấy. Cùng sở hữu 10 vạn cái năng tinh. Hắn bàn tay vung lên. Không lưu tình chút nào mà hấp thu 10 vạn năng tinh. Sau đó lại thuấn di trở lại địa cầu. Machine Gun nổ mạnh hài cốt ở rơi xuống. Mà USA Super Hero cùng quân đội nhóm ở bắt đầu thu thập hài cốt. Quang Hạo rớt xuống kia một khắc. Terry lập tức nói cho hắn Galactic Empire muốn xâm lấn tin tức. Trương Tinh điện thoại cũng đánh lại đây. Nói cũng là Galactic Empire sự. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.